Nàng là độc xà bóng đêm. Chương 10, góc truyện audio.com. Dạy học, phải cậu ta nói thế vậy cậu trai là thầy giáo à? Phương Anh hỏi chắc vậy. Cô nhún vai vậy thằng đó lớn hơn chúng ta sao? Hắn hỏi đâu có, nó bằng tuổi chúng tôi. Cô vẫn đang mân mê bàn tay của Lam nói nào nào em kia về chỗ để tôi còn dạy. Cô giáo bây giờ mới lên tiếng cô đành luyến tiếc bỏ tay Lam ra đi về chỗ của mình là cạnh hắn tiết 1. Tiết ngoại ngữ bà cô Diệu thì cứ luyên thuyên, nhỏ thì đang ngủ gục trên bàn vì nhỏ khá lười học nhất là ngoại ngữ. Ngữ văn hay mấy cái nhàm chán nhỏ chỉ thích thể dục. Toán, lý, hóa vì nó giúp nhỏ vận động về mặt vật lý lẫn trí não cô thì đang nằm dài trên bàn ánh mắt lờ đờ sắp cục ngã. Hắn thì ngủ từ lúc nào? Cậu thì vẫn ngắm nghía nhỏ ngủ vì cậu ngồi cạnh nhỏ. Cậu, khoảng cách để đi, nhỏ, anh đó là chỗ ngồi. Lam thì nghe cô giảng mi cũng thế chỉ Phương Anh là đang nghe nhạc các tiết học cứ trôi qua đều đều cho tới giờ ra chơi. Khi tiếng chuông vừa vang lên nhỏ bật dậy khỏi giấc mộng ngay lập tức làm cho cậu. Anh, Lam, mi giật mình sau khi cô giáo ra khỏi lớp nhỏ kéo cô đi kiếm nó để cùng xuống căng tin. Vừa xuống tới sân thì cũng thấy nó đang đi từ phía sau trường ra. Nhỏ liền vẫy tay với nó coi dần bên này nó chẳng nói gì chỉ bước tới bên hai đứa bạn. Nhỏ nắm tay nó và cô đi vào căng tin trước sự chứng kiến của đám đông họ bàn tán xì xầm lên cả. Vào căng tin rồi thì cả ba cùng chọn một cái bàn ở góc khuất để ngồi. Khi yên vị trên băng ghế rồi thì nhỏ nói các cậu ăn gì tớ lấy cho coffee đen không đường. Nó hửng hờ đáp latte macchiato. Cô chống tay lên cằm nói các cậu ăn gì đi chứ uống không vậy. Nhỏ nhíu mày khi thấy hai người chỉ gọi ít thế cookie sô-cô-la đắng. Cả hai đồng thanh hai cậu vẫn có sở thích cũ nhỉ. Nhỏ mỉm cười đi lấy đồ ăn trong lúc nhỏ đi thì bà à tới. Bà liên giọng chua ngoa nói ê nhỏ đen thui kia lúc sáng tao thấy mày dám nắm tay Vũ Thiếu rồi còn đánh anh ấy nữa đúng không, đám nào đây? Cô nâng một chân mày liếc nhìn tụi ả bằng nửa con mắt tao là Tạ Linh Chi con gái của trưởng phòng tổng công ty đứng trong top 15 thế giới. Ả Chi tự cao giới thiệu tao là Mạc Liên Liên con gái của phó giám đốc chi nhánh công ty đứng trong top 15 thế giới. Tao là Thân Kỳ Linh con gái của giám đốc công ty đứng trong top 15 thế giới. Ả Linh hất mặt nói ồ là top 3 tiểu thư chảnh chó đây hả? Cô hơi nghiêng đầu cười nửa miệng mày nói gì con kia? Ả Linh giơ tay định tát cô thì bị nó ngăn lại. Ả nhìn qua mà ngất ngây. Ôi anh đẹp trai hai ả kia lúc này mới nhìn qua và thấy nó. Bọn ả liền sáp tới ôm tay nó thiếu ra tên gì thế? Ả Liên giọng ngọt xến nói anh à, em tên Linh Chi hôm nay chúng ta đi chơi nha. Và những câu khác của tụi ả làm mặt cô đen lại. Cô đứng phát dậy quát mấy người làm gì vậy? Buông ra coi, cô vừa quát vừa kéo tay nó ra khỏi tụi ả cô mới làm gì đó. Cô là ai mà dám ra lệnh? Ả Linh từ giận kéo tay nó về phía mình đúng cô là ai? Bộ cô là bạn gái của anh ấy sao? Ả Chi làm mặt thách thức và cũng phụ Ả Linh kéo tay nó lại tôi là bạn gái nó thì sao? Cô hất mặt về phía tụi ả buông. Nhân vật chính nãy giờ im lặng mới lên tiếng. Chỉ một chữ mà cực âm vô cùng đó nghe chưa ảnh nói cô buông ra đó. Ả Liên lên tiếng, bạn gái thì sao chứ hình như có nhầm lẫn đấy tôi kêu các cô buông. Nó liếc tụi ả làm cả bọn lạnh sống lưng buông ngay lập tức. Biến mấy ả sợ sệt cái hàn khí đang được tỏa ra. Định chạy đi thì cô ngăn lại này cô Linh gì đó cái gì. Ả Linh đứng lại nghe bảo cô tên Thân Kỳ Linh nhỉ. Cô bước tới chỗ ả làm ả lùi lại vài bước. Tôi có quen một người tên Thân Kỳ Linh nhưng người đó hiền lành chứ không hung dữ như cô. Xinh đẹp thì cũng có đó nhưng cô ghé sát tai ả nói nhỏ. Cậu đã khác xưa rồi Linh Linh à, nói xong cô quay lại bàn với nó làm ả đứng ngẩn ngơ. Nhưng được lúc thì bị ả Liên và ả Chi kéo đi là cô gái Linh Linh đó sao? Nó hỏi tao không biết đó còn là Linh Linh nữa không? Cô lắc đầu mấy cái nói uây các cậu giúp tớ với. nhỏ đã mua đồ ăn về và đang cực nhọc với cả đống đồ ăn trên tay. Cô thấy thế thì đứng lên giúp nhỏ, khi đồ ăn đã ở trên bàn thì cô với nhỏ ngồi xuống. Nó uống ly coffee của mình, cô cũng uống thức uống cô gọi tay, cả hai đang cùng ăn một gói bánh quy sô-cô-la. Nhỏ chẳng nói gì mà cứ cắm đầu ăn chỗ đồ ăn mà mình mua đầy ắp một góc bàn luôn. Được một lúc thì tụi hắn tới cho tụi mình ngồi với được không Gemstone? Mi cười nhẹ nói tất nhiên là cô sẽ đồng ý rồi, gái đẹp yêu cầu mà được được mời tiểu thư Ngọc Lam xinh đẹp. Tiểu thư bảo Mi, quý cô Phương Anh, cô đứng lên đưa tay mời cảm ơn. Cả ba đồng thanh và cả sáu ngồi xuống, ủa ai cho ba người ngồi đây vậy? Nhỏ ngẩng đầu lên hỏi cô ta, anh và hắn chỉ tay vào cô, tôi nói cho ba tiểu thư xinh đẹp ngồi chứ đâu phải ba người. Cô đính chính lại bạn cho mình ngồi đây nha. Cậu bây giờ đã chịu cất tiếng hỏi nhỏ được cậu ngồi đi. Nhỏ gật đầu rồi ngồi được rồi cho bọn họ ngồi. Nó lên tiếng sau hồi im lặng, ba người an vị trên băng ghế. Hắn suy nghĩ một hồi quyết định hỏi này cho tôi hỏi chút chuyện gì. Cô hỏi cách chơi khăm của ba người rất quen, hình như tôi đã thấy ở đâu rồi. Hắn nói ý cậu là gì? Nhỏ nghiêng đầu hỏi ý tôi là cái trò chơi khăm bằng boom mini đấy, chỉ có một nhóm. Hắn đang nói thì bị cậu cướp lời, nhóm nào thế? Nhóm đó được cho là một nhóm bát gơ, một nhóm vận động viên nhí, nhóm Poisonous Crystal, nhưng bọn họ đã không có tung tích gì trong 6 năm qua. Đúng rồi, làm sao có tung tích được? Nhỏ nhún vai, ý cô là gì? Anh nâng chân mày khó hiểu, vì bọn họ đã ra nước ngoài rồi. Nhỏ nói tiếp thì ra là vậy, nhưng tại sao cô biết? Hắn hỏi vì tôi là một thành viên của nhóm. Nhỏ hửng hờ đáp, vậy Gemstone và chàng trai này cũng vậy à? Lam chỉ vào cô nói, hừm, cô ta thì có thể nhưng cái thằng này thì không, vì cả ba thành viên đều là nữ. Hắn lắc đầu nói, sao lại không? Nó im lặng nãy giờ lên tiếng vì cậu là con trai. Mi ai nói nó là trai? Cô và nhỏ đồng thanh là sao? Không lẽ... Tụi hắn và ba cô gái ngạc nhiên nhận ra đúng. Nó nhún vai mặt vô cảm nhìn đi chỗ khác, ồ thì ra là con gái sao? Cả bọn lần nữa đồng thanh. Cách chương.